Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thằng đến ra vào đã đủ, hắn mới ở trong cơ thể của cô tận tình phát tiết, tự nhiên cũng không rời đi, cứ như vậy chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Anh thật nặng, còn có hơi dính dính, giữa bắp đùi của hai người đều là cái kia. Đừng ầm ĩ, mau ngủ đi. Hắn một tay hướng đầu giường, nắm lấy điều khiển từ xa, tắt ngọn đèn bên trong phòng. Bóng đêm lập tức vây quanh bọn họ. Về sau, cô lại cho hắn ăn khuya nữa, cô chính là đầu heo. Cái gì vận động, cái gì tiêu hóa, đều là chuyện ma quỷ. Cuối cùng, người bị ăn không phải là cô sao? Ngày hôm sau, bởi vì cổ và đùi của cô, tất cả đều là dấu hôn. Sợ có người hiểu lầm, cô bị ma cà rồng công kích. Đế thần Du đành buông tha cho việc mặc váy của mình, sửa cao cổ áo, ngồi mang tất váy. Đều là do tên Kha Khải Đường thật đáng giận kia. Hắn tạo thành phiền toái, còn không chỉ như vậy. Cô còn phải ăn vài món thuốc bổ phối hợp với nước nóng ấm áp, cả người mới tính là khôi phục bình thường. Sau giữa trưa, cô vừa đi ra phòng ngủ, đã thấy con gái nhỏ đang đứng trước cửa phòng, biểu tình kinh diễm nhìn cô. Mẹ, mẹ thật xinh đẹp. Kha Nhược Lan sủng bái nhất chính là mẫu thân. Mẹ thật giống như tiên nữ, hơn nữa lại xinh đẹp thông minh. Em muốn đi sao? Anh cũng rất muốn cùng đi. Kha Hoàng Kiệt đã sớm viết xong bài tập về nhà, không nghĩ nó sẽ một mình buồn ở nhà. Mẹ tối hôm nay có việc, sẽ đưa các con tới nhà bà ngoại nha, ngày mai sẽ đi đón các con. Lý Thần Du không dùng câu nghi vấn mà là dùng câu khẳng định, cùng các con thương lượng thì có đến sáng mai. Cha mẹ của cô cùng anh hai vẫn ở nhà cũ, anh của cô từ lần ngoại ý muốn đó cho đến nay vẫn như vậy. May mắn anh hai làm nhân viên công vụ, cuộc sống cũng không có áp lực kinh tế. Chỉ là anh hai của cô đã 31 tuổi vẫn chưa có vợ, ngay cả bạn gái cũng không có. Hai đứa con vừa nghe quả nhiên liền gật đầu, bởi vì đi đến nhà ông bà ngoại cũng rất vui. Cậu còn giúp bọn nó làm rất nhiều trò chơi. Lên xe, lái xe trước dẫn mọi người trở lại Lý gia. Lý Thần Du không cần đặc biệt dặn dò cha mẹ, cô cùng cha mẹ phương thức giáo dục không sai biệt lắm. Cô thực sự yên tâm khi đem đứa nhỏ giao cho hai người. Về nhà mẹ đẻ, khuyết điểm duy nhất chính là thái độ của ba mẹ cùng anh hai đối với cô luôn thật cẩn thận, giống như cô phải chịu quá nhiều thiệt thòi gì. Cô không cần phải hỏi cũng đoán ra được nguyên nhân, nhưng mà chuyện này đã xảy ra rồi, cô chính là nhận mệnh mà thôi, không cần phải tự đi tìm phiền não nữa. Chậm một chút, lái xe đưa cô đến khách sạn, cô không nghĩ làm cho người ta phải chờ, vì thế chủ động nói. Tôi sẽ bắt taxi trở về nhà là tốt rồi. Không được, tiên sinh sẽ trách mắng tôi. Lái xe vẻ mặt sợ hãi, sợ sẽ bị đuổi việc. Lý Thần Du yên lặng thở dài. Gia đình này ở mặt ngoài nói cô là làm chủ, nhưng chủ nhân chân chính vẫn là trượng phu của cô. Cô sớm biết nên hiểu được chính mình, trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Vậy tôi sẽ ra sớm, anh chờ điện thoại của tôi. Vâng, không thành vấn đề, cảm ơn phu nhân. Lái xe lúc này mới thở phào. Lý Thần Du đi vào đại sảnh không quá 2 phút liền nhìn thấy bạn tốt Đào Tĩnh Nghiên, vui mừng dạo rực hô. Tiểu Du. Ồ, hôm nay cậu thật xinh đẹp. Hai nữ nhân ca ngợi nhau một phen, đây là thủ tục xã giao, cơ bản của nữ nhân. Bộ luận có quen hay không quen đều phải đề cập một chút. Vào đi thôi. Đào Tĩnh Nghiên nháy mắt mấy cái hỏi. Cậu đến đây là để chúc mừng bọn họ, không hề có ý tứ gì khác sao? Lý Thần Du tự nhận tấm lòng đầy thiện ý, chính là khó tránh khỏi cảm khái nhỏ nhỏ. Chống đỡ không được thì dựa vào tớ, hôm nay có tớ làm chỗ dựa cho cậu. Thời khắc mấu chốt, quả thật cô cần một người nào đó để dựa vào. Lý Thần Du cước bộ coi như ổn định, sau khi ngồi vào chỗ của mình phát hiện một bàn này đều là bạn học cũ, cũng đều biết cô cùng Tân Nương từng có một đoạn quen biết. Chẳng qua mọi người đều đã lâu không gặp, lại không đến mức mặt lộ vẻ cười trộm hoặc kinh hoàng. Bên cạnh có Hảo tỷ muội thay cô chắn đi rất nhiều ánh mắt tò mò, một chút đề tài bàn luận cũng không nhắc đến chuyện tình xưa của cô. Đang lúc cô có thể nhàn nhã một chút, một quả bom lớn bỗng nhiên truyền tới bên tai. Đó là một âm thanh cô vốn đã rất quen thuộc. Thật có lỗi, tôi đã tới chậm. Cô quay đầu nhìn đến một người nam nhân rất giống trượng phu của cô, cẩn thận nhìn lên, thật đúng là nam nhân kia. Đã là cùng cô đến 5 năm đồng sàng dị mộng. Sao anh lại ở đây? Cô vạn phần bội phục chính mình, lại không hề có lắp bắp hoặc té xỉu, Kha Khải Đường cấp cho cô một nụ cười ôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.